Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 33, Nhu tình cùng huyết tinh. Vương Hùng đến, Pháp Bảo, Thiên Đạo, Hổ Hồn đều xuất hiện, hạo đại uy lực, nhất thời cho một đám sinh đan liên minh cường giả tạo thành cự đại thương tổn. Thiên Nhãn, một đám sinh đan thiên tiên cũng có thể điều động thiên đạo chi lực. Đáng tiếc, Uổng Tử thành lệnh chế tạo một cái áp chế thân thể lĩnh vực. Trừ phi ngươi có thần cách, dù là tàn phá thần cách cũng có thể. Nếu không, thân thể uy lực đều sử dụng không. Nói thế nào sử dụng thiên nhãn, thiên tiên linh hồn cũng lợi hại. Thế nhưng là, Vương Hùng dây leo biển lợi hại hơn. Thanh Long bắn ra bốn phía, uy lực vô cùng, huống chi Vương Hùng này mạnh mẽ hổ hồn. Trong lúc nhất thời, nhân tiên, địa tiên không thể tránh né, gần như nhanh chóng chết sạch. Thiên tiên hồn, tài năng bỏ chạy, có thể đại bộ phận căn không trốn thoát được. Chỉ có chút ít mấy người chạy đi, tỉ như Chu Hoàng, Tử Vưu Ma Quân, hết thảy bốn cái thiên tiên chạy đi. Đứng ở bên ngoài, linh hồn quy khiếu, nhìn lấy nội bộ này nở rộ thịt người pháo hoa. Tứ đại thiên tiên cũng là ra đầu tê dại một hồi. Này Vương Hùng cùng Lam Ly Diễm miệng còn không có tách ra. Nơi xa đã trở thành Tu La địa ngục. 30 thiên tiên a, cơ hồ muốn chết hết. Làm sao bây giờ? Tử Vưu Ma Quân mặt lộ vẻ lo lắng. Chu Hoàng mí mắt một trận cuồng loạn. Chu Hoàng là chứng kiến Vương Hùng trưởng thành, có thể cho tới bây giờ không nghĩ tới Vương Hùng bây giờ trưởng thành khủng bố như thế à. Cái này khủng bố đổ sát, cơ hồ hủy diệt tính khó giải. Mà lại Chu Hoàng còn biết Vương Hùng sẽ dùng kiếm. Sinh đan thám tử đã sớm truyền điên, Vương Hùng dùng kiếm đứng lên cùng Hạ Nhược Thiên đều có thể nhất chiến, còn có thể làm sao à. Sư huynh của ta ở bên trong, nhất định phải cứu hắn đi ra. Huynh đệ của ta cũng ở bên trong. Xong, bọn họ toàn xong, nhất định phải cho huynh đệ của ta báo thù. Mặt khác hai cái thiên tiên cháy trong lúc cấp bách, viễn trình công kích, ta chỗ này có tiễn. Tử Vưu Ma Quân bỗng nhiên lấy ra một thanh thần cung. Oanh, nơi xa cái cuối cùng tiên nhân nổ nát vụn mà ra. Cuồn cuộn máu tươi tràn vào Vương Hùng thể nội. Vương Hùng thể nội một tiếng vang thật lớn. Một cỗ cường đại khí lưu tuôn hướng tứ phương. Địa tiên cảnh, đệ thất trọng. Vương Hùng trong lòng hiện lên một vẻ kinh ngạc. Bẹp, Vương Hùng, Lam Ly Diễm miệng rốt cục tách ra. Giờ phút này, Lam Ly Diễm trên mặt đã hồng phát đốt. Vương Hùng lại là nhìn lấy trong ngực mỹ nhân, lộ ra một tia may mắn cười sang sảng. Lãng trong lúc cười, quay đầu nhìn về phía chạy ra Uổng Tử quỷ vực bốn vị tiên nhân. Nhìn sang thời khắc, vừa vặn, Tử Vưu Ma Quân một thanh thần tiễn bắn tới. Thần tiễn giống như một vệt cầu vồng, bay thẳng Vương Hùng mà đến, tựa như muốn đem Vương Hùng trong nháy mắt xuyên thủng. Hừ, Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo. Ngang, một đầu thanh long xông lên trời, một thanh ngậm lấy thần kiếm. Tiếp theo, theo Vương Hùng một cái tâm niệm, cuồn cuộn dây leo hướng về bốn đại tiên nhân dũng mãnh lao tới. Cái gì? Bốn vị tiên người biến sắc. Ly Diễm, chúng ta bay. Vương Hùng cười nói, đang khi nói chuyện, ôm Lam Ly Diễm, đạp vào một cây dây leo. Dây leo bỗng nhiên hất lên, đem Vương Hùng hai người quăng về phía bốn đại tiên nhân chỗ. Giữa không trung lại có mới dây leo tiếp ứng Vương Hùng. Một bước đạp ở dây leo phía trên, Vương Hùng tựa như trên không trung dạo bước, theo không trung dạo bước hướng về bốn đại tiên nhân tới gần. Uổng Tử quỷ vực phạm vi cũng đang nhanh chóng hướng về bốn đại tiên nhân tới gần. Không tốt, bốn đại tiên nhân biến sắc, muốn trốn chạy. Đáng tiếc, đã tới không kịp, lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ bốn đại tiên nhân. bốn đại tiên nhân nhất thời thân thể nhận áp chế, vội vàng ở giữa, chỉ có thể lại lần nữa linh hồn xuất khiếu. Có thể linh hồn xuất khiếu cần thời gian. Này thời gian, dưới chân bọn hắn đã toát ra đại lượng dây leo, trong nháy mắt quấn quanh thân thể bọn họ. Không, Tử Vưu Ma Quân cả kinh kêu lên, nhưng đã tới không kịp, có ba cái thiên tiên trong nháy mắt bị chói chói mà lên, dây leo tràn vào nó miệng bên trong. Bọn họ linh hồn muốn hủy đi dây leo, nhưng giữa không trung một cỗ cự đại hấp lực sinh ra, lại là Vương Hùng sau lưng xuất hiện một cái cự đại bạch hổ hư ảnh. Bạch hổ há miệng bỗng nhiên khẽ hấp, khủng bố hấp lực trong nháy mắt đem tam đại thiên tiên linh hồn hút hướng bạch hổ trong miệng. Oanh, oanh, oanh, ba tiếng nổ, tam đại thiên tiên thân thể cũng triệt để nổ tung. Không, ba cái thiên tiên linh hồn hoảng sợ kêu, nhưng hết thảy đã tới không kịp, lại là đã bị bạch hổ nuốt vào. Bạch hổ hư ảnh có trăm trượng to lớn, dậm chân ở giữa, phong bạo nổi lên bốn phía, sở hữu tiên nhân toàn bộ vẫn lạc, chỉ có một người xem thời cơ nhanh, tại trong lúc vội vã chạy ra phiến khu vực này, lại là Chu Hoàng trốn. Tại lĩnh vực bao phủ Chu Hoàng trong nháy mắt, Chu Hoàng Thiên Chu tia bắn về phía nơi xa sơn phong. Tơ nhện co giãn, đem thân thể áp chế Chu Hoàng trong nháy mắt lôi kéo thoát đi phiến khu vực này. Nhìn thấy tam đại thiên tiên chết hết, Chu Hoàng một cái giật mình, không chút do dự quay đầu không thấy. Đợi sở hữu máu tươi dung nhập Vương Hùng thể nội, Vương Hùng mới nhìn hướng trong ngực Lam Ly Diễm. Lam Ly Diễm giờ phút này nhìn về phía Vương Hùng, ánh mắt cũng tràn ngập tình ý. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể thương tổn ngươi. Vương Hùng nhu tình nói. Lam Ly Diễm gật gật đầu. Chúng ta đi tìm những người khác. Vương Hùng nhìn về phía Lam Ly Diễm. Nghe ngươi, Lam Ly Diễm gật gật đầu. Giờ khắc này, Lam Ly Diễm không tiếp tục cự tuyệt cái gì. Lúc trước sinh tử một đường, Lam Ly Diễm mới phát hiện, ngày xưa rụt rè, buồn cười biết bao, yên ổn đứng tại Vương Hùng bên người, đã đầy đủ, dù là lần sau, bị người ăn, nhưng, ít nhất có lấy giờ khắc này cùng Vương Hùng ý hợp tâm đầu. Vương Hùng ôm Lam Ly Diễm, đạp trên một cây dây leo, tại cái này kim vụ trong hoàn cảnh nhanh chóng bôn tẩu bên trong. Mà vừa rồi, Vương Hùng trong khi hôn hít giết hại 30 ngày tiên họa mặt, cũng bị thần đô bách tính, ngoại giới các đại thế lực người xem cho rõ ràng, nhu tình cùng huyết tinh xung đột lại hoàn mỹ hình ảnh. Nhìn vô số người yêu lộ ra vẻ chờ mong, Đông Hoàng, hảo lợi hại. Đông Hoàng, thật là lãng mạn, ta đều muốn trở thành nữ nhân kia. Sư huynh, người cũng sẽ hướng Đông Hoàng đối với ta như vậy sao? Một bên hôn ngươi, một bên đồ 30 ngày tiên. Sư muội, người chê ta sống không đủ trưởng. Ngoặc kép chấm chấm, các loại thanh âm đều có, nhưng đều không tự giác ở trong lòng cho Vương Hùng thực lực đánh lên cường đại nhãn hiệu. Ngoại giới, Đại Chu Tiên Đế lại là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hướng phương hướng nào? Vương Hùng nhìn về phía trong ngực Lam Ly Diễm. Tùy ngươi, Lam Ly Diễm lắc đầu. Chúng ta đã tìm nửa ngày, đều không gặp được một người. Ngươi chỉ cho ta cái phương hướng đi. Tùy tỷ chỉ, Vương Hùng cười nói. Tốt, hướng bên kia. Lam Ly Diễm tùy tiện chỉ một cái phương hướng. Hai người tại kim vụ trong hoàn cảnh nửa ngày không gặp cái bóng người. Vương Hùng cũng gấp những người khác an nguy. Lam Ly Diễm tùy tiện chỉ một cái phương hướng, Vương Hùng liền chạy bên kia qua. Có thể không bao lâu, Vương Hùng liền thấy nơi xa một đường thanh sắc quang mang nở rộ. Mệnh Luân, Lam Ly Diễm kinh hỉ nói. Vương Hùng lại trừng to mắt nhìn về phía Lam Ly Diễm. Chính mình vận khí dùng hết, vẫn là Lam Ly Diễm vận khí bạo dạp. Tùy tiện chỉ cái phương hướng, đều tìm cho mình đến một cái mệnh luân. Mệnh luân nổi giữa không trung, phía dưới lại giống như có một phen giết chóc tranh đấu. Người không nhiều, chỉ có 7 người, bên trong một cái lại là áo trắng Hạ Kiếm Chi, 6 mặt khác bên trong một cái là Hạ Nhược, khác 5 cái là Hạ Nhược địa thủ hạ, đều là thiên tiên. Ô, Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại, lại là Hạ Kiếm Chi cùng một đám thiên tiên đang một phen chiến đấu. Ngũ đại thiên tiên kiếm pháp so với Hạ Kiếm Chi lại có không bằng, nhưng Hạ Nhược địa kiếm pháp lại lợi hại. Hạ Kiếm Chi, ha ha ha, Vương tìm tới mệnh luân, cũng muốn cùng ta đoạt. Hạ Nhược địa cười gằn nói, ta không phải muốn cùng ngươi cướp đoạt cái gì mệnh luân. Ta chỉ là muốn để cho các ngươi đem lúc trước lời nói thu hồi qua. Hạ Kiếm Chi mặt lộ vẻ lạnh như băng nói, lúc trước lời nói, lời gì? Hạ Nhược địa có chút dừng lại, liền là các ngươi lúc trước nói Lam Điền Ngọc. Hạ Kiếm Chi mặt lộ vẻ hận sắc đạo, lục đại thiên tiên một hồi, hai mặt nhìn nhau, vương gia, chúng ta lúc trước nói, Lam Điền Ngọc cái kia đàn bà thật đúng là phong tao. Có cơ hội chộp tới, cho vương gia ngươi chơi đùa, vương gia chơi qua, cũng có thể cho chúng ta thử một chút, chúng ta liền nói những này. Hắn Hạ Kiếm Chi bởi vì cái này mới ngăn cản vương gia thu lấy mệnh luân. Ngoặc kép chấm chấm, năm cái thiên tiên nhớ lại lúc trước nói chuyện qua, lúc trước cũng là bởi vì thảo luận Lam Điền Ngọc bị Hạ Kiếm Chi nghe được, sau đó Hạ Kiếm Chi không buông tha. Người bệnh thần kinh a, này Lam Điền Ngọc cũng không phải vợ ngươi. Hạ Nhược địa cũng là phiền muộn muốn thổ huyết. Đại lễ tế trời trước, nhìn thấy Vương Hùng liền không thuận, bây giờ lại đến một người bị bệnh thần kinh. Hừ, ta chính là không cho phép các ngươi nói nàng. Hạ Kiếm Chi kiếm phong càng phát ra lăng lệ, bốn phía nhất thời cuồn cuộn kiếm khí nở rộ, đem ngũ đại thiên tiên kiếm toàn bộ đụng ngã bay mà ra. Vương gia, ngũ đại thiên tiên nôn nóng nói. Hạ Nhược điện nhãn trong lạnh lẽo, một tay nhổ tải trên chuôi kiếm, nhìn chằm chằm Hạ Kiếm Chi, bỗng nhiên vừa rút kiếm. Hạ Nhược địa khổ luyện bạt kiếm thuật, xì, ngâm, một đạo chói ánh mắt mang chiếu sáng cả thiên địa. Rút kiếm vừa ra, thiên băng địa liệt, ngũ đại thiên tiên trong nháy mắt lui nhanh, mà Hạ Kiếm Chi lại đón lấy Hạ Nhược địa rút kiếm. Hạ Kiếm Chi cũng là biến sắc, trong nháy mắt một kiếm toàn lực nghênh đón. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Hạ Kiếm Chi trong nháy mắt nổ bay không trung. Bạt kiếm thuật quá mạnh, hoặc là nói, Hạ Kiếm Chi tu vi còn quá yếu, cho dù cường đại kiếm đạo cũng không đủ đền bù Hạ Nhược địa một kiếm. Trong nháy mắt, Hạ Kiếm Chi đụng bay, máu tươi phun ra, không biết tự lượng sức mình. Hạ Nhược lộ ra một tia cười lạnh, bành, Hạ Kiếm Chi rơi xuống đất, còn chưa có chết. Một cái thiên tiên biến sắc, lại nhìn thấy Hạ Kiếm Chi chậm rãi đứng lên, cho dù máu me be bét khắp người, cũng gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một đám thiên tiên. Các ngươi ngăn đón hắn, hắn đã trúng ta kiếm, trọng thương, chớ bị cái này người bị bệnh thần kinh hỏng ta chuyện tốt. Ta trước thu mệnh luân. Hạ Nhược kêu lên, tốt. Ngũ đại thiên tiên nhất thời phóng tới Hạ Kiếm Chi. Hạ Kiếm Chi xác thực thụ thương, nhưng giờ phút này vì Lam Điền Ngọc danh dự, căn không quan tâm đau đớn, nhất thời cầm kiếm xông đi lên. Ầm ầm, Hạ Kiếm Chi cùng ngũ đại thiên tiên chiến đấu mà lên. Này Hạ Nhược địa lại là bay thẳng mệnh luân mà đi. Cũng liền tại Hạ Nhược địa chỗ sung yếu qua thời khắc, đột nhiên hai bóng người tại một cây dây leo điên cuồng vung dưới, trong nháy mắt bay đến thanh sắc mệnh luân trước mặt. Ba, lại là Vương Hùng đột nhiên đưa tay, đoạt tại Hạ Nhược địa chi trước. một tay nắm lấy Mạnh Luân. Mạnh Luân nhanh chóng rung động, tựa như muốn giãy giụa ra Vương Hùng thủ trưởng. Nhưng, Vương Hùng gắt gao bắt lấy, áp chế Mạnh Luân. Người nào? Là ngươi, Vương Hùng. Hạ Nhược đột nhiên biến sắc. Bạt kiếm thuật. A, Hạ Nhược, ngày đó cổ chiến trường áo bào tím người. Quả nhiên là ngươi, ngươi không chết. Vương Hùng nắm lấy Mạnh Luân, kinh ngạc nhìn về phía Hạ Nhược địa. Theo đạo lý, áo bực thực tím người hẳn là đều chết hết mới đúng. Đến, Vương Hùng còn suy đoán có hai cái Hạ Nhược. Bây giờ, bạt kiếm thuật bán hắn. Hắn cũng là cái kia áo bào tím người. Không chết, chẳng lẽ là dị giới trường sinh bất tử tộc? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?